Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 111, đàn thần loạn, vũ phòng nói chuyện, ai, Sở Giao nhàm chán ở nhà âm thầm thở dài, tiểu bạch ca ca cũng không ở, một người truy kịch cũng chưa hứng thú, thôi rắc còn ở bị phạt, đến bây giờ còn không có ra tới. Nếu không chính mình trộm đi địa ngục U Minh xem hắn. Sở Giao đang nghĩ ngợi tới. Nàng địa phủ máy truyền tin đột nhiên phát ra tích tích tiếng vang. Này không phải tân nhiệm vụ nhắc nhở. Mà là địa phủ bình thường truyền âm. Liền cùng nhân gian điện thoại khẩu tin là giống nhau. Sở Giao lập tức mở ra chính mình máy truyền tin. Bên trong bắn ra một cái quen thuộc tên, còn có một đoạn giọng nói, Trung Quỳ, Tiểu Giao Nhi, ngươi làm nhiệm vụ trở về không? Đã trở lại nói cho ta hồi cái lời nói, có việc Nhi tìm ngươi. Nhìn đến Trung Quỳ tin tức, Sở Giao lập tức liền vui vẻ, Trung Quỳ là ai? Minh giới chúng thần chi nhất, sở hữu ác quỷ cùng lệ quỷ khắc tinh. Bị nhân loại xưng là thiên sư tồn tại. Trung Quỳ công tác chính là bắt quỷ. Đương nhiên, chỉ có làm hại nhân gian siêu cấp mạnh quỷ lệ quỷ mới là hắn bắt giữ đối tượng. Ngày thường không có công vụ thời điểm, Trung Quỳ còn phụ trách duy trì phong đô thành trị ân. Sở Giao đã từng cùng hắn cùng nhau ở phong đô thành làm qua án tử. Hai người quan hệ thực hảo, ngày thường đều là huynh muội tương xứng. Nàng đã sớm nghe nói Trung Quỳ hiện tại liền ở nhân gian chấp hành công vụ. Tính tính thời gian, hắn hẳn là còn không có trở về. Đại ca, ta hiện tại liền nhàn rỗi đâu. Có chuyện gì cứ việc phân phó a. Sở Giao bay nhanh cấp Trung Quỳ trở về một tin tức. Nếu chính mình có thể đi tìm Trung Quy nói, liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi địa phủ. Thực mau, Trung Quy liền đem Sở Giao kéo vào một cái loại nhỏ phòng nói chuyện. Cái này phòng nói chuyện tên gọi, đàn thần loạn vũ, Sở Giao, Trung Quy đại ca quả nhiên là sấm rền gió cuốn, động tác nhanh chóng, bất quá. Vì cái gì muốn đem nàng kéo vào một cái phòng nói chuyện? Hơn nữa, cái này phòng nói chuyện tên. Sở Giao dưới đáy lòng yên lặng phun tào một chút phòng nói chuyện tên. Bất quá nhìn đến cái này phòng nói chuyện kim sắc đánh dấu. Sở Giao nhưng thật ra sửng sốt một chút. Cái này kim sắc cánh đánh dấu. Cũng không phải là cái gì phi chủ lưu chung, nhị bệnh gia tộc tiêu chí. Mà là tam giới thông dụng đánh dấu. Nói cách khác, cái này phòng nói chuyện là một cái tam giới phòng nói chuyện. Tiên giới, minh giới cùng nhân gian giới người, thần, tiên, quỷ, thậm chí là yêu ma đều có thể tiến vào. Như thế cái thú vị nhi đồ vật. Trước kia Sở Giao tuổi còn nhỏ, sư phụ quản được nghiêm, là không chuẩn nàng nơi nơi chạy. Mà hiện tại, Sở Giao tuổi tác ở minh giới xem như thành niên, còn có công chức trong người. Cho nên Trung Quỳ mới đem nàng kéo đến cái này tam giới phòng nói chuyện. Ta thực xấu nhưng là ta thực ôn nhu. Tiểu Giao Nhi, là ta, ngươi vào được sao? Lúc này. Phòng nói chuyện thổi qua một cái tin tức, tự mang huyện khốc phấn hồng tâm tâm ni Trung Quỳ. Không sai, đó chính là lão phu thiếu nữ tâm tương đương nhìn đến tên này. Sở Giao liền biết vị này nhất định là Trung Quỳ. Rốt cuộc, Trung Quỳ bộ dạng là có điểm uyển chuyển. Nhưng là minh giới quỷ thần tự nhiên không thể lấy diện mạo tới quyết định hết thảy. Đối. Chúng ta mới không phải xem mặt thế giới, xem mặt nhiều nông cạn, chúng ta là xem tiền, không đúng, là xem năng lực. Sở Giao cũng không có thời gian đi xem cái này phòng nói chuyện đều có ai. Rốt cuộc phòng nói chuyện người mỗi ngày đều là ra ra vào vào, một chút cũng không cố định. Sở Giao cấp chính mình sửa lại một cái nickname, lập tức trả lời Trung Quỳ một câu: Tiểu Ma Tiên, đại ca, ta vào được, ngươi tìm ta chuyện gì nhi a? Sở Giao cấp chính mình sửa lại cái tên gọi Tiểu Ma Tiên. Cái này từ, nàng vẫn là từ A Tiếu nơi đó học được. Đương nhiên, nếu Sở Giao biết cái gì là ba lạp lạp năng lượng nói, nàng khẳng định sẽ không chút do dự cải danh. Đương nhiên, hiện tại, nàng còn không biết. Hết chương.